Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, Kiều Diễm Thâm Tình. Cuối cùng, Chu Cẩn Du mới cùng Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhắc tới đế cấp huyết mạch, ta tự nhiên là nghĩ muốn truyền thừa. Đây cũng là huyết mạch truyền thừa cảnh giới tối cao. Nhưng là, chỉ bằng mượn ta, thật có thể đánh bại cái kia viễn cổ di tộc sao? U Thiên Thánh Vực là cái địa phương nào? Chu Cẩn Du chỉ là như vậy ngây người mấy tháng. Liền nhìn rõ ràng, hắn tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên là cái người nổi bật. Có thể nói là thiên chi kiêu tử. Nhưng là tại U Thiên Thánh Vực nơi này, tuyệt đối là rất phổ thông tồn tại. Cường hãn hơn hắn tồn tại còn có là đâu. Ngạo Mạc cũng không muốn cho Chu Cẩn Du kiến nghị gì. Hắn nói chỉ là một câu nói như vậy. Cẩn Du, quyết định này ngươi tới làm. Thận trọng cân nhắc, chỉ cần không cho ngươi hối hận của mình liền tốt. Kỳ thật, đây cũng là đúng trọng tâm nhất một câu. Chu Cẩn Du tự nhiên biết. Đây không phải Ngạo Mạc không cho hắn ý kiến. Mà là như vậy ý kiến. Thật là người khác có thể tùy tiện cho. Mà câu nói này bản thân cũng là đối với Chu Cẩn Du tốt nhất nhắc nhở. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng là khác rồi. Hắn nhìn chằm chằm Chu Cẩn Du. Cuối cùng, nói chỉ là một câu nói như vậy. Cẩn Du, người khi đó cũng không phải lấy cũng chẳng ra sao cả tu vì bảo vệ Vũ Cô sao? Chẳng lẽ hiện tại ngươi không dám sao? Đúng vậy a, lúc trước Chu Cẩn Du truyền thừa Thương Mục Trần Hoàng cấp huyết mạch truyền thừa thời điểm. Chính là tu vi chẳng ra sao cả. Có thể cuối cùng, hắn còn không phải làm được bảo hộ Hoàng Trì Đế Quán. Để Đông Mi Vũ thấy được hắn thành công kế thừa Hoàng cấp huyết mạch. Cũng không có cô phụ Thương Mục Trần hy vọng. Cứ việc hiện tại, trên vai gánh nặng hơn. Nhưng là hắn Chu Cẩn Du cũng không phải loại kia người nhát gan. Trong mắt lóe ra vẻ kiên nghị quang mang về sau, khóe môi khẽ động một vòng tự tin mỉm cười. Mạc đại ca, Ngạo Mạc đại ca, cảm ơn các ngươi cho ta lòng tin. Bạch phu nhân nói cho ta thời gian 10 ngày suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại là ngày thứ 3, ta không muốn Bạch phu nhân chờ lâu như vậy. Ta hiện tại liền đi. Chu Cẩn Du trực tiếp để ly rượu xuống. Rượu cũng không đoái hoài tới uống. Đứng lên liền hướng về phía Ngạo Mạc nói ra. Ngạo Mạc đại ca, ta hiện tại liền đi. Ngạo Mạc vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai. Cẩn Du, đi thôi. Chỉ cần ngươi cố gắng là đủ rồi. Cái khác, ta chỉ cần có thể giúp đỡ ngươi. Tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu. Cẩn Du, ta không phải cũng là một người tại U Thiên Thánh vực nơi này rào động nhân tộc sao? Người cũng được, đã chúng ta minh bạch viễn cổ di tộc là chuyện gì xảy ra. Xa không có chúng ta nghĩ thần bí như vậy, liền không có cái gì đáng sợ. Đi thôi, Chu Cẩn Du có vô cùng tự tin. Mặc dù biết, kế thừa huyết mạch truyền thừa là một cái hết sức thống khổ quá trình. Nhưng là hắn một điểm e ngại ý tứ đều không có. Đưa tiễn Chu Cẩn Du, Ngạo Mạc cùng Đông Phương Mặc cũng là một trận cảm khái. Ngạo Mạc nhìn xem Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng 10 ngón đan sen. Cười lấy nói ra, ta cũng không để lại các ngươi. Lãnh tiểu thư không phải cũng có bách biến linh điện sao? Các ngươi trở lại chỗ của mình tốt. Hai người liếc nhau, mặc dù Lãnh Băng khuôn mặt nhỏ đã đỏ lên, nhưng là vẫn đầy cõi lòng chờ mong. Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu. Rất ngạo kiều nói ra, vậy ta sẽ không quấy rầy Ngạo Mạc đại ca tu luyện. Chúng ta đi. Ngạo Mạc hung hăng liếc một chút Đông Phương Mặc. Tâm niệm vừa động, cũng đem hai người thả ra mình kim vực Lam Vịnh. Lãnh Băng nhìn xem Đông Phương Mặc. Tự thân linh khí lập tức đem Đông Phương Mặc bao khỏa. Đông Phương Mặc chỉ là ôn nhu nhìn xem Lãnh Băng. Lãnh Băng thanh âm trầm thấp vang lên. Có hay không nghĩ tới chúng ta nơi này? Trước mắt chàng cảnh biến đổi. Đã đến trước kia Liên Mỹ điện chi chúng rồi. Hai người đứng tại lan các trước cửa. Đông Phương Mặc đột nhiên đem Lãnh Băng ôm vào trong ngực. Không chỉ mộng gặp một lần. Thật rất nhớ ngươi. Đông Phương Mặc môi đã đặt lên Lãnh Băng cái kia mang theo ngọt ngào hương thơm môi. Liên Mỹ điện bên trong. kiều diễm vô hạn, thời gian dài như vậy, mặc kệ là lãnh băng vẫn là đông phương mạc, đối với đối phương tưởng niệm, đã sớm sâu tận xương tủy, đông phương mạc càng là trải qua sao sao, mới buông tha hắn cái này cô vợ nhỏ. Cuối cùng, màu xanh màn lụa bên trong, lãnh băng trần trùng trục ở cạnh tại đông phương mạc trong ngực, như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng tại đông phương mạc ngực vẽ lấy tròn. Tại U Thiên Thánh Vực, có hay không nhìn thấy Nhu tỷ tỷ? Không có, đông phương mặc thanh âm còn có chút ảm câm, còn giống như mang theo vài phần nguyên thủy xúc động. Lãnh băng còn muốn hỏi gì? Lại đột nhiên bị đông phương mặc bắt dừng tay cổ tay. Còn chưa đủ à, ngươi đây là muốn đem ngươi phu quân ép không làm thành. Ngươi, nói bậy, lãnh băng đều cầu tha nhiều lần. Đông phương mặc đây thật là oan uổng nàng a, con đang làm gì thế? Ngươi có biết hay không? Dạng này là tại châm lửa. Ngươi Nhu tỷ tỷ cũng không tại. Dập lửa sự tình, chỉ rơi vào trên đầu ngươi đâu. Đông phương mặc thanh âm bên trong liền mang theo tà mị. Hừ, đông phương mặc, ngươi cho ta nói thật. Tại U Thiên Thánh vực thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không có nữ nhân đưa tới cửa? Nghe nói ngươi cùng cửu U Minh phủ cái kia Linh Lung giống như quan hệ không tệ. Lãnh băng đã sớm thừa dịp đông phương mặc buông tay thời điểm mặc lên quần áo. Hiện tại, trực tiếp đưa tay xốc lên đông phương mặc lỗ tai. Đông phương mặc cười khổ. Ta nào dám a? Trong cửu U Minh phủ, ta có thể sống cũng không tệ rồi. Nào có tinh lực đi cân nhắc những chuyện này. Có phải thật vậy hay không? Ta làm sao nghe được giống như là nói láo. Lãnh băng vẫn là không buông tay. Chẳng lẽ nhiều người như vậy nói có cái mũi có mắt đều là giả hay sao? Nàng dâu, người trước buông tay có được hay không? Nghe ta giải thích với ngươi a. Đông phương mặc một trận kêu rên. Ngay sau đó, ngay tại lãnh băng, bạo lực phía dưới, giảng thuật tại cửu U Minh phủ quá trình. Kỳ thật, lãnh băng chính là đau lòng đông phương mặc mà thôi. Gia hỏa này cho tới bây giờ đều là tốt khoe xấu che. Nàng lại tới đây, mới biết được, phu quân của mình là gặp bao lớn phong hiểm. Nhưng là, một màn này, nếu như bị người khác thấy được, thật không biết có thể hay không lôi choáng mấy cái. Đông phương mặc bây giờ tại nhân tộc, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Quét ngang nhân tộc ba đại môn phái đông phương mặc. Vậy mà tại một cái cấp 7 huyền quân tiểu nha đầu trước mặt chật vật như vậy, thực sự là quá có không hài hòa cảm giác. Chỉ bất quá, nếu như bị nữ tử nhìn thấy, không biết có thể hay không ghen ghét lãnh băng ghen ghét đỏ mắt đâu. Lãnh băng tay đột nhiên mềm nhũn ra, đột nhiên ôm lấy đông phương mặc. Ngươi làm sao lại như vậy thích mạo hiểm? Nếu là không có người ta huyết linh lung, ngươi chấm ngoặc kép. Lãnh băng nhất nhưng miệng đầy trách cứ, nhưng là cuối cùng sẽ còn là đau lòng. Đông phương mặc sờ lên lãnh băng mềm mại mái tóc. Ngươi cho rằng ngươi phu quân là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ngu xuẩn sao? Nếu là không có huyết linh lung, ta cũng sẽ không tới cửu U Minh phủ có được hay không? Lãnh băng khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đông phương mặc. Ngươi chẳng phải thường xuyên đầu não nóng lên gặp rắc rối sao? Vậy làm sao gọi đầu não nóng lên? Đông phương mặc tiếp tục ôn nhu mỉm cười. Tứ chi của ta xác thực rất phát đạt. Đầu não càng phát đạt có được hay không? Không thấy ta đùa nghịch đoàn bọn hắn đoàn truyền. Nhanh thôi đi. Nếu là không có đạp nguyệt đạo trường, ngươi có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi sao? Lãnh băng biết, đông phương mặc một mực tại bên bờ nguy hiểm du tẩu. Bất quá, nàng biết, mình không quản được. Đành phải đẩy đông phương mặc. Tốt, nhanh lên rời giường. Có muốn hay không ta làm ăn? Thời gian thật dài không có hảo hảo nếm qua một bữa cơm. Ta còn thực sự là nghĩ không được. Đông phương mặc từ lúc đi đến U Thiên Thánh Vực, vẫn thật là không có tìm được hồng hoang đại lục ở bên trên khẩu vị. Bây giờ bị lãnh băng nói chuyện, nước bọt đều muốn chảy ra. Vậy thì tốt, nhanh lên một chút. Lãnh băng đứng dậy. Lại phát hiện đông phương mặc dĩ nhiên giống cô vợ nhỏ. Ôm chăn mền, lại trên giường. Lãnh băng liếc mắt, người bộ dáng này, có phải là cùng bên ngoài trong truyền thuyết sát thần có chút sai lệch a? Ta không đứng dậy nổi, bị ngươi tàn phá, ngươi xem một chút, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc càng giống là cái chơi xấu hài tử, chỉ vào lỗ tai của mình. Lãnh Băng lập tức thấy được Đông Phương Mặc cái kia đỏ lên lỗ tai. Khuôn mặt nhỏ nhíu một cái. Ngươi không phải thật sự a? Đưa tay nhẹ nhàng xoa Đông Phương Mặc lỗ tai. Ta không phải đã nói rồi. Ở trước mặt ngươi, ta một tia linh khí cũng sẽ không vận dụng. Ngươi còn hạ ác như vậy tay. Đông Phương Mặc quệt miệng. Thế tất yếu nũng nịu đến cùng tiết tấu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta thật không nghĩ tới có thể như vậy. Lãnh Băng thật đúng là một trận hối hận. Mặc dù không có gì, nhưng là Đông Phương Mặc muốn là như thế này ra ngoài, nhất định sẽ bị người chê cười. Ngươi làm nhiều điểm ăn ngon cho ta bồi bổ đi. Đông Phương Mặc mang theo kỹ xảo mỉm cười. Nhìn thấy cái này mỉm cười, Lãnh Băng chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Trừng Đông Phương Mặc một chút. Ngươi lại không phải nữ nhân, ngươi bổ cái gì sức lực? Cái kia cho ngươi bồi bổ, cho ngươi sớm bồi bổ cũng giống như nhau. Đông Phương Mặc tiếp tục không tiết tháo không hạn cuối. Vạn nhất nếu là có hài tử đâu? Lãnh Băng ngẩn ngơ, nàng làm sao lại không có phát hiện? Nào đó nam trước kia không có ra mặt dày như vậy đâu. Lãnh Băng làm mình sở trường đồ ăn, hai đạo món ăn mặn, hai đạo thức ăn chay. Còn có một chậu canh gà, mặc dù là phi thường phổ thông đồ vật, nhưng là Đông Phương Mặc liền là có thể ăn ra đặc biệt tư vị. Băng Nhi, vẫn là ngươi làm cơm ăn ngon. Ăn xong, Đông Phương Mặc lau lau miệng nói. Lãnh Băng hoạt bát mà cười cười. Ngươi lần sau nếu là còn mạo hiểm như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không nấu cơm cho ngươi. Miệng bên trong nói đến đây a, nhưng là vẫn tràn đầy nhu tình. Đông Phương Mặc để đũa xuống, ánh mắt có chút âm trầm nhìn chằm chằm Lãnh Băng. Ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Ta vừa mới thỏa mãn ngươi, ngươi liền uy hiếp ta, nhất định phải đem ta ép khô sao? Lãnh Băng cảm thấy cái này lần gặp gỡ, thật không có cách nào cùng cái này cái nam nhân trao đổi. Làm sao đầy trong đầu chính là chuyện kia, vừa muốn mở miệng, cũng đã rơi vào Đông Phương Mặc ma trường. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc để lên cái kia nhu nhược thân thể không có xương, lại một lần tùy ý rong ruổi. Lãnh Băng đột nhiên minh bạch, so với bị bán còn cho người ta kiếm tiền càng ngốc chính là bị ăn xong lau sạch trước đó, còn cho người ta bổ thân thể. Thỏa mãn Đông Phương Mặc, ôn nhu ôm trong ngực tiểu nữ nhân, hắn nhớ nàng muốn gấp, ngẫu nhiên túng dục, cũng là khó tránh khỏi. Nhưng là hắn nhìn ra được, Lãnh Băng thật bị hắn giày vò quá sức. Băng Nhi, ta chỗ này có chỉ cửu cung trạc, lưu cho ngươi, tạm thời trước lưu tại nơi này hảo hảo tu luyện đi. Ta muốn đi ra ngoài làm một chuyện, mặc dù vạn phần không nguyện ý rời đi, Đông Phương Mặc vẫn là phải rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.